Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, là ngươi. Lời nói rơi xuống thời điểm, áo tơi thân ảnh thủ trưởng vung lên, lập tức có ngập trời thủy thuộc tính nguyên lực xuất hiện. Đồng dạng là băng lam sắc, nhưng áo tơi thân ảnh chỉ là nguyên lực mà phùng băng chỗ thi triển. Nhưng lại pháp tác, xoạt, giờ phút này, cái kia đóng băng vạn dặm pháp tác đã tịch cuốn tới. Lập tức muốn đánh trúng áo tơi thân ảnh, rất nhiều người đều trong nội tâm thầm nghĩ, người này cũng muốn bị băng phong ở. Hư không bị băng phong, có thể khôi phục, nhưng nếu áo tơi thân ảnh bị băng phong, dùng cái kia thánh vực cảnh thực lực, tuyệt đối sẽ chết, oanh. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng cự minh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy áo tơi thân ảnh chỗ thi triển băng lam sắc thuộc tính nguyên lực. Cùng cái kia pháp tắc trực tiếp va chạm, trong tưởng tượng, cái kia pháp tắc trực tiếp sụp đổ nguyên lực một màn cũng không có xuất hiện. Cái kia thủy thuộc tính nguyên lực, vậy mà cùng phùng băng pháp tắc xuất hiện rằng co, tiếp theo trong nháy mắt. Cái này rằng co đánh vỡ, cái kia thủy thuộc tính nguyên lực, đúng là nổ vang chính giữa, bỗng nhiên tăng lớn, trực tiếp nát bấy đóng băng vạn dặm chỗ đóng băng hết thảy hư không. Dùng một loại dễ như trở bàn tay thời điểm, quét ngang mà ra, phùng băng sắc mặt đại biến, cái kia thủy thuộc tính nguyên lực, cơ hồ là tại lập tức liền hỏng mất hắn pháp tắc. Chợt dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trực tiếp oanh kích tại phùng băng trên thân thể. Phốp, phùng băng một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Không có khả năng, phùng băng trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt không dám tin. Hí, cùng một thời gian, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, cái kia thất cực địa phía trên. Truyền đến một hồi kinh thiên tiếng động lớn xôn xao. Làm sao có thể? Ta không có hoa mắt a. Thuộc tính nguyên lực, hỏng mất pháp tắc, hơn nữa còn là quét ngang. Cái kia thật là nguyên lực sao? Sẽ không cũng là một loại pháp tắc a. Quá kinh người, người này tu vi, khẳng định so phùng tiền bối cao hơn. Những người này đều nhìn không thấu áo tơi thân ảnh tu vi. Suy đoán hắn so phùng băng tu vi cao hơn, bất quá mặc dù là cao, có thể đó cũng là nguyên lực hỏng mất pháp tắc a hát. Cái này tại đã từng, rất ít xuất hiện, thậm chí bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua. Cái kia thất thải thần vân phía trên, Chu Diệp đồng tử co rụt lại, trong nội tâm bay lên khiếp sợ, người khác không biết áo tơi thân ảnh thực lực, hắn nhưng lại biết nói. Gần kề thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ có như vậy một loại tu vi. Nhưng lại có được hai loại thuộc tính không nói. Càng là bất luận một loại nào thuộc tính. Đều có thể quét ngang khai thiên cảnh sơ kỳ pháp tắc. Người này rốt cuộc là ai? Chu Diệp mày nhăn lại. Lẩm bẩm nói. Như thế thiên kiêu. Nếu là ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ. Nhất định sẽ phụ có nổi danh. Nếu không là ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ mà nói. Ngược lại là có thể mời hắn. Gia nhập ta vũ thần các chính giữa. Bảy đại tinh thần sắp hàng lâm. Dùng cái này người thực lực cùng thiên phú. Nếu là có thể đủ gia nhập vũ thần các. Vũ thần các toàn lực tài bồi phía dưới. Trăm năm về sau. Định sẽ xuất hiện một vị kinh thế cường giả. Nghĩ tới đây. Chu Diệp thân ảnh trực tiếp đứng lên, thân ảnh lập lòe tầm đó, đi tới cái kia thuyền con trước khi, hắn đang muốn đạp vào thuyền, lại nghe cái kia áo tơi thân ảnh nói, ngươi cũng muốn thử xem. Chu Diệp cước bộ dừng lại, trầm ngâm một lát, hay là thu trở về, hắn không phải không dám, mà là cố tình mời người này gia nhập vũ thần các. Chính là một cái thánh vực cảnh đỉnh phong. Hắn còn thật không có để vào mắt. Tuy nói trong nội tâm đối với người này cao ngạo có chút bất mãn. Vốn lấy Chu Diệp tâm tính. Hay là nhịn xuống. rời khỏi thuyền con 10 mét bên ngoài. Áo tơi thân ảnh mở miệng lần nữa. Chu Diệp nhướng mày, trong lòng bất mãn càng lớn. Lúc này đây, hắn không có động. Ngươi là ai? Chu Diệp hỏi. Ta đang nói một lần. Rời khỏi thuyền con 10 mét bên ngoài. Áo tơi thân ảnh lại nói. Một màn này, bất kể là Phùng Băng hay là Dương Lan Phương, cũng hoặc là những thất cực địa đó thượng tu sĩ, đều đối với áo tơi thân ảnh bay lên mãnh liệt lửa giận. Thật ngông cuồng rồi, cái này thuyền con là của ngươi cũng thì thôi. Chẳng lẽ cái này hư không? Cũng là của ngươi, dùng thân phận của Chu Diệp, có thể không rơi ở đằng kia dẹp trên đò. Đối với hắn đã là thật lớn tôn trọng, hắn lại còn như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Thực là muốn chết, như lão phu không? Chu Diệp chằm chằm vào áo tơi thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi thuyền con, 10 mét bên ngoài, chuyện đó cuối cùng một đoạn, cơ hồ là từng chữ nói ra được. Hơn nữa, tại nói ra thời điểm, mang lên một loại khó có thể hình dung lạnh như băng cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Chu Diệp đột nhiên cảm giác được, loại này ngữ điệu, loại này thanh âm, lại là có chút quen thuộc, giống như... Tốt như chính mình từng tại ở đâu. Nghe được qua, Chu Diệp tại trong óc chính giữa nhanh chóng tìm tòi. Nhưng cuối cùng nhất, còn không có nhớ tới. Đến cùng ở nơi nào nghe được qua. Cảm thụ được áo tơi thân ảnh chung quanh phát tán lạnh như băng hàn ý. Chu Diệp trầm mặc chính giữa. Hay là lui về phía sau 10 mét. Một màn này. Lần nữa lại để cho phần đông nam hải cảnh vực tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Chu Diệp tiền bối, vậy mà thật sự thối lui ra khỏi 10 mét bên ngoài. Vũ thần các chính là cả nam hải cảnh vực đệ nhất thế lực. Bối cảnh mạnh, không cần nhiều lời, dù là chính là một cái bình thường vũ thần các đệ tử. Tại đối mặt người khác chỉ là, đều là cái mũi chỉ lên trời, cao ngạo muốn chết. Mà Chu Diệp, với tư cách vũ thần các chính giữa khai thiên cảnh cường giả. Vậy mà nhượng bộ hả? Ngươi nếu không là nam hải cảnh vực tu sĩ lão phu giờ phút này liền đối với ngươi phát ra mời. Gia nhập ta vũ thần các. Chu Diệp bình qua áo tơi thân ảnh. Chậm rãi nói ra, ngươi có lẽ còn không biết nam hải cảnh vực thế lực phân chia. Càng không biết lão phu thân phận. Ở chỗ này. Lão phu khả dĩ minh xác nói cho ngươi biết, vũ thần các là nam hải cảnh vực thế lực cường đại nhất, không có một trong, mà lão phu là vũ thần các đối ngoại đệ một trưởng lão. Chuyện đó có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, nhưng thần kỳ, cũng không có người phản bác, cũng không có người cảm thấy bất mãn, bởi vì vũ thần các hoàn toàn chính xác tựu là nam hải cảnh vực mạnh nhất thế lực. Dùng lão phu thân phận, sẽ không lừa ngươi, lão phu khả dĩ cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập vũ thần các, lão phu khả dĩ hướng vũ thần các xin, cho ngươi hết thảy tu luyện tài nguyên, tranh thủ tại bách niên ở trong, bảy đại tinh thần hàng lâm trước khi, đem ngươi bồi dưỡng đến có thể đạt tới đỉnh phong nhất. Ngươi lo lo lắng lắng, lại trả lời lão phu. Chu Diệp nội tâm vẫn có lấy tự tin, vũ thần các danh tiếng, chớ nói tại Nam Hải cảnh vực, mặc dù là tại toàn bộ Đông Thắng Tinh đều cực có danh tiếng. Người này đã đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong, đối với vũ thần các, khẳng định bao nhiêu hay là nghe đã từng nói qua một ít. Nhưng mà, cái kia áo tơi thân ảnh nhưng lại lắc đầu, thản nhiên nói, mấy chục năm trước khi... Ngươi đã mời qua ta một lần. Ừ, Chu Diệp nhướng mày, mấy chục năm trước, trong lòng của hắn mê hoặc, trong đầu đã bắt đầu hồi tưởng. Một đoạn thời khắc, Chu Diệp thân thể chấn động, trong óc nổ vang, như bị sét đánh. Hắn cước bộ bỗng nhiên lui về phía sau, song mâu trừng lớn, lộ ra nồng đậm không dám tin. Bởi vì hắn giờ phút này đã nghĩ tới, mấy chục năm trước. Hắn mời qua ai, hơn nữa, cái này trăm từ năm đó. Hắn mời qua người, chỉ có một, là ngươi. Chu Diệp thanh âm run rẩy, ngữ khí kinh hãi, ánh mắt chính giữa, lộ ra cực kỳ nồng đậm hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.